Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1239, chương 1239, hai nữ tranh phong. Võ tinh lấp lánh, chương 1239, hai nữ tranh phong dược diệu diệu. Một cái tuổi trẻ thiếu nữ xinh đẹp, nàng ghim hai cây đuôi ngựa, hai tay chắp sau lưng. Nhún nhảy một cái hướng lấy Dương Vũ cùng Tào Kỳ Phi đi tới. Trên mặt còn mang theo vô cùng ủy khuất thần sắc, liền giống bị vứt bỏ thất tình nữ hài tử, nhỏ bộ dáng ủy khuất vô cùng. Dương Vũ một mặt vô tội nói, "Tiểu muội muội, không thể nói lung tung được. Ai là ngươi muội muội? Ngươi đã khinh bạc người ta, thế mà không nhận chướng. Có tân hoan liền quên cũ yêu." Xem như nhìn thấu ngươi, Dược Diệu Diệu bất mãn nói, tiếp lấy nàng nói với Tào Kỳ Phi, vị tỷ tỷ này không nên bị nàng lừa, hắn cũng không phải một cái nam nhân tốt. Dương Vũ đầu trong nháy mắt lớn, hắn hướng Tào Kỳ Phi giải thích nói, Kỳ Phi ta không phải người như vậy, tối hôm qua, hắn vừa chiếm Tào Kỳ Phi tiện nghi, hôm nay liền bị Dược Diệu Diệu bôi đen, hắn oan a. Ha ha, ngươi chính là dạng này người. Tào Kỳ Phi nở nụ cười. Nụ cười của nàng tươi đẹp vô cùng. Bốn phía hết thảy cảnh sắc cũng vì đó thất sắc. Nàng lại bồi thêm một câu. Bất quá người ta thích. Ngươi muốn tìm tỉ muội cũng nhất định phải tìm giống như ta xinh đẹp. Như loại này tiểu muội muội coi như xong. Nàng vẫn còn con nít. Ngươi liền bỏ qua nàng đi. Nói xong. Nàng còn lớn hơn hào phóng phương địa khoác lên Dương Vũ cánh tay. Mang theo một tia thị uy chi sắc nhìn xem Dược Diệu Diệu. Dương Vũ sửng sốt, đây là gây cái nào ra a? Hắn là loại kia phong lưu người sao? Dược Diệu Diệu cũng là sửng sốt. Nàng vốn định đem Tào Kỳ Phi một quân. Ai ngờ đến bị Tào Kỳ Phi ngược lại đem một quân. Nội tâm nho nhỏ địa phiền muộn một thanh. Cái này hồ ly tinh khó đối phó. Tiểu ca ca, có ít người trâu già gặm cỏ non. Đây cũng không phải là một loại thói quen tốt. Tiểu ca ca thân thể chịu nổi sao? Người ta số tuổi là nhỏ. Thế nhưng là nên lớn địa phương cũng lớn nha. Không tin ngươi đến sờ sờ. Mà lại hôm qua ngươi không phải nói thích giống ta còn trẻ như vậy xinh đẹp sao? Những cái kia tuổi già sắc suy nữ nhân tựa như sắp héo tàn đóa hoa. Rất nhanh liền khô héo. Nhìn xem để cho người ta đau lòng biết bao a. Dược Diệu Diệu đôi mắt đẹp chuyển động. Bôi qua khiêu khích chi sắc đáp lại nói. Tê, cô nàng này lá gan cũng quá lớn đi. Dám như thế nói với Kỷ Phi nói. Tại cách đó không xa muốn đi tới Miêu Mạc nghe được Dược Diệu Diệu. Nói với Tào Kỳ Phi về sau, ở trong lòng hít vào một ngụm khí lạnh. Tối hôm qua, Miêu Mạc cùng Dương Vũ, Túy Lão uống rượu với nhau. Khi hắn sau khi tỉnh lại, phát hiện thực lực tăng lên không ít, lại đã đạt tới cao cấp long biến cảnh giới, cách tinh văn cảnh giới không xa. Trước đây, hắn cũng đi hóa thánh trì đạt được một chút tinh thần lực lượng thối thể. Nhưng là cũng không có tăng lên quá nhiều cảnh giới. Một ngày không luyện thành tinh văn tuyến. Một ngày không cách nào hấp thu tinh thần lực lượng. Dương Vũ cũng cảm thấy Dược Diệu Diệu lá gan rất béo tốt. Trước mắt vị này nữ hoàng cũng không phải dễ tới bối. Tào Kỳ Phi đối Dược Diệu Diệu mỉa mai cũng không nổi giận. Mà là sát bên một bên Dương Vũ. Đôi mắt đẹp hiện ra một tia mê ly chi sắc hỏi. Ngươi cảm giác ta già rồi sao? Dương Vũ trái tim nhấc lên. Hắn tranh thủ thời gian đáp lại nói. Kỳ Phi thiên sinh lệ chất. Giống như đôi tám thiếu nữ. Ai dám nói ngươi lão? Ta cùng nàng liều mạng đi. Dương Vũ vừa nói xong. Liền cảm nhận được tức giận xông ngang ánh mắt hướng hắn nhìn lại. Dược Diệu Diệu cái này tiểu ma nữ cắn hàm răng. Sải bước hướng lấy hắn đi tới. Tiểu muội muội ngươi muốn làm gì? Dương Vũ có điểm tâm hư nói. Hôm qua, hắn tại đối phương bảo liễn bên trên nghĩ dọa một chút đối phương. Kết quả bị người ta dọa cho chạy, cô gái nhỏ này quá mở ra, hắn có chút không chịu đựng nổi. Tiểu ca ca, người ta đã có mang ngươi hầu tử, ngươi thật nhẫn tâm ăn xong lau sạch không nhận chướng sao? Dược Diệu Diệu nước mắt ép ra ngoài, một mặt hủy khuất mà nhìn xem Dương Vũ nói, Dương Vũ ngươi hỗn đản. Tại Dương Vũ bên người Tào Kỷ Phi bảo tàu, hướng phía Dương Vũ lồng ngực giận vỗ ra một trường. Dương Vũ bắt lấy tay của nàng, giải thích nói, Kỷ Phi ngươi nghe ta nói, còn chưa kịp tới giải thích, Dược Diệu Diệu khóc lên, ngươi cái này đàn ông phụ lòng. Thật muốn người ta cho ngươi niệm minh trong bụng hài tử là của ngươi sao? Cao, thật là cao a, lão thái thái lợi hại, lúc nào ta có thể có lão đại một nửa tán gái bản sự a, cách đó không xa Miêu Mạc ở trong lòng. Kinh hô, lúc này, có khác một cái phương hướng vang lên gầm thét thanh âm. Dương Vũ ta làm thịt ngươi, người tới rõ ràng là Dược Vô Song. Hắn là Dược Diệu Diệu đường ca, nghe tới Dược Diệu Diệu về sau, thật sự là cho hắn lửa cháy đổ thêm dầu, trực tiếp đem hắn điểm phát nổ, Dược Vô Song hóa thành một đạo hỏa mang lướt đi tới. Một con tràn đầy hỏa diễm liệt trưởng đối Dương Vũ Thiên Linh giận đập mà xuống. Dược Vô Song đã đạt đến cấp 3 tinh văn cảnh giới thực lực. Bạo phát vung lực rất cường đại. Vô hình tinh thần lực lượng hội tụ, hỏa trường cuồn cuộn đè xuống, có thể hủy diệt phổ thông thánh cảnh võ giả. Nhịn ngươi rất lâu, cút cho ta. Dương Vũ nhìn xem ra tay với hắn Dược Vô Song, tựa như là nhìn thấy một con rơi tại bát cơm bên trong con ruồi. Vung ra một trường nghênh hướng Dược Vô Song công kích. Dược Vô Song hỏa trường băng liệt. Hắn lồng ngực bị Dương Vũ thủ ấn đập đến sụp đổ. Xương ngực đứt gãy, máu tươi gấp bắn ra. Thân hình thường thường bay ngược ra ngoài. Có người cấp tốc cướp ra đem Dược Vô Song cho đón lấy. Nhưng vẫn là bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau. Người này chính là Dược Vô Song hộ pháp. Cao cấp thánh nhân thực lực. Ngươi lại dám làm tổn thương ta nhà thiếu gia. Chết! Tôn này hộ pháp gầm thét, ngay tại hắn chuẩn bị xuất thủ thời khắc, có thánh âm vang lên, người nào ở đây nháo sự, đây là đỉnh cấp thánh nhân thanh âm, chính là tới từ dược sư trong liên minh chấp pháp thánh trưởng lão. Mấy đạo thân ảnh cướp ra, đều là đến từ chấp pháp đường người, khi bọn hắn nhìn thấy tranh chấp người về sau, trên mặt đều lộ ra xoắn xuýt chi sắc. Đây đều là không có cách nào đắc tội chủ a. Chấp pháp trưởng lão, Dương Vũ xuất thủ đả thương thiếu gia nhà ta. Các người nhanh chóng đem hắn cầm xuống. Dược Vô Song hộ pháp cáo trạng trước nói. Ai ra tay trước muốn trước biết rõ ràng. Dương Vũ bình tĩnh đáp lại nói. Mặc kệ ai xuất thủ. Thiếu gia nhà ta đều là minh chủ đồ đệ. Như thế nào ngươi nói đánh là đánh. Minh chủ uy nghiêm ở đâu? Dược Vô Song hộ pháp cường thế địa đáp lại nói, chiếu ngươi nói như vậy, hắn là minh chủ đệ tử liền có thể nắm giữ minh bên trong tất cả mọi người quyền sinh sát sao? Dương Vũ phản âm thanh chất vấn, Tào Kỷ Phi đứng dậy nói, không tệ, việc này là ta sư huynh xuất thủ trước phía trước, hắn cũng còn chưa có chết, việc này coi như xong đi, Tào tiểu thư, cái này thật được không? Chấp pháp trưởng lão khổ sở nói. Sư tôn ta vừa tự mình tiếp kiến Dương Vũ Thánh trưởng lão. Đối Dương Vũ Thánh trưởng lão công hiến thánh cấp đan phương biểu thị tán thưởng. Mà ta sư huynh sẽ bị phạt đến hậu sơn diện bích hối lỗi 100 năm. Chính các ngươi ước lượng một cái đi. Tào Kỷ Phi giản lược địa đem trên đại điện chuyện phát sinh. Nói một lần. Kia chấp pháp trưởng lão ánh mắt co vào, trong lòng cũng đang nhanh chóng tính toán nên làm như thế nào ra quyết định. Vị này chấp pháp đại nhân, việc này quên đi thôi, đúng là ca ca ta xuất thủ trước đây, hắn quá thô lỗ, Dược Diệu Diệu yếu ớt địa giúp Dương Vũ giải vây nói. Vừa mới chuẩn bị bò dậy, Dược Vô Song nghe nói như thế, lại một lần phun máu trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Hắn là vì Dược Diệu Diệu xuất thủ, kết quả nàng còn giúp Dương Vũ nói chuyện. Cái này còn có thiên lý sao? Chuyện này cứ như vậy không giải quyết được gì. Dương Vũ cũng thừa cơ thoát khỏi Dược Diệu Diệu tên tiểu yêu tinh này. Sợ hắn lại giày vò xảy ra chuyện gì tới. Dược Diệu Diệu nhìn xem vội vàng mà đi Dương Vũ, phác họa lên vẻ đắc ý rào rạt chi sắc. Dương Vũ thánh trưởng lão, ngài trốn không thoát bản cô nương lòng bàn tay. Dược Diệu Diệu luyện đan thiên phú kinh người, lại là dược tộc người, ở chỗ này địa vị cũng không thấp, cho nên có thể xuất nhập tổng đàn. Đồng thời nàng cũng lấy Tào Kỷ Phi làm mục tiêu, muốn đem Tào Kỷ Phi đè xuống. Dã tâm có thể nói không nhỏ. Hai người thế nhưng là đấu lần đầu, được cho bất phân cao thấp. Dương Vũ về tới mình viện tử về sau, Vương Đại Cáp cùng Hoàng Tiểu A cùng nhau xuất hiện tại Dương Vũ trước mặt quỳ xuống hành lễ. Bái kiến chúa công. Tại bọn hắn nghe được Dương Vũ trở thành vô địch chi hoàng về sau, bọn hắn liền thẳng chắc muốn lưu lại canh giữ ở Dương Vũ lầu này trong nội viện, chờ đợi Dương Vũ trở về. Như thế vô địch thiên kiêu, vẫn là đỉnh cấp thánh dược sư, đáng giá bọn hắn khăng khăng một mực đi theo. Các ngươi trở về thật đúng lúc, đi trong thành đem Côn Luân Kim Hạo Thần cùng Kim Hạo Vũ tìm cho ta tới. Dương Vũ nhìn thấy bọn hắn về sau, cũng không khách khí cho bọn hắn ra lệnh. Là chúa công, hai người tề ứng một tiếng, liền cùng ra ngoài. Bây giờ, bọn hắn vẫn là nửa bước thánh cảnh thực lực, không có thể bước vào thánh cảnh tại. Khi bọn hắn hai sau khi đi, Miêu Mạc gót chân liền đi tới. Lão đại, ngươi không hổ là thần tượng của ta. Ngay cả Dược Diệu Diệu kia tiểu ma nữ đều thu. Mau mau dạy ta làm sao hàng phục những này yêu tinh, miễn cho bọn hắn hoạn loạn thương sinh. Miêu Mạc một mặt hưng phấn điện nói. Đời này ngươi không có trông cậy vào. Dương Vũ không chút khách khí đả kích nói. Đừng a, ta cảm thấy ta còn là có thể cứu một chút. Miêu Mạc cầu khẩn nói. Ngươi đem cửu lôi thối thể thuật tu luyện được thế nào? Một khi tiểu thành về sau, nhục thể của ngươi mạnh lên, khí chất nâng cao một bước, không giống hiện tại bỉ ổi như vậy, tất nhiên sẽ có muội tử thích ngươi. Lão đại, ngươi truyền cửu lôi thối thể thuật quá dọa người. Ta khiêng không hả a, ngay cả điểm ấy khổ đều ăn không được, còn muốn dựa vào nhan giá trị ăn cơm, chỉ có kiếp sau. Ô, lão đại ngươi không thể đả kích người ta lòng tin, ta sẽ tăng cường thối thể. Miêu Mạc từ nhỏ đã bị Miêu Lư Kỳ lợi dụng dược dịch đem hắn thể chất chế tạo phi thường cường đại, chỉ cần hắn có thể ăn chút đau khổ, nhục thân thành thánh cũng không đáng kể. Miêu Mạc còn nói lên tối hôm qua uống tiên tửu sự tình, hướng Dương Vũ đòi hỏi. Dương Vũ cũng không keo kiệt, cho hắn một chút, hiện tại hắn có tiên dịch, cũng có thể làm ra càng nhiều thứ đẳng tiên dịch. Miêu Mạc vừa lòng thỏa ý, cảm thấy Dương Vũ đối với hắn quá hào phóng. Lão đại, ta tới là muốn nói cho ngươi, dược thần bí cảnh muốn mở ra, ngươi nhất định phải mang tiểu đệ cùng đi được thêm kiến thức. Miêu Mạc cắt vào chính để nói, dược thần bí cảnh là địa phương nào? Dương Vũ hỏi lại. Nghe nói nơi đó là một chỗ viễn cổ bí cảnh, bị minh chủ phát hiện về sau, làm chúng ta dược sư liên minh lịch luyện chi địa. Nơi đó có lưu thượng cổ đan phương, có lưu các loại dược viên, có đại lượng thảo dược, thánh dược hoặc là thần cấp cũng có, thậm chí còn có thể tìm tới lò luyện đan siêu xịn các loại. Vạn năm qua hết thảy mở ra 6 lần. Mỗi lần đi vào người đều có đại thu hoạch, chỉ là nơi đó cũng cực kỳ hung hiểm, có lưu lại canh giữ khôi lỗi, đều là một chút sống khôi lỗi, chiến lực thập phần cường đại,